Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 Liệt Hổ Hiện. Chương 28 Liệt Hổ Hiện. Mục Thanh hiển nhiên làm này loại sự tình đã cực kỳ thuần thục. Thực mau liền đem thôn dân cảm xúc trấn an, nàng dáng người anh đĩnh, cho người ta một cổ hiên ngang cùng kiên định, mặc danh mà làm nhân tâm an. Bùi Tịch Hòa tác treo doanh doanh ý cười, cùng thôn dân giao lưu liệt hổ cụ thể tình huống, mà Lư Hàn cũng là tiến lên cùng các thôn dân câu thông, được đến cụ thể tin tức. Lư Thu Lộ trong mắt hơi ám, khóe miệng hơi phiết, lại bay nhanh biến mất. Nàng đứng ở một bên, bị Bùi Tịch Hòa ẩn nấp mà quan sát liếc mắt một cái. Này sắc mặt chung mang theo chút đối phàm nhân khinh thường, cùng với đối giờ phút này chờ đợi không kiên nhẫn, kia vì cái gì một hai phải kiên trì kêu nàng biểu ca mang đến nơi này. Bùi Tịch Hòa thu liễm tâm thần, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nghe các thôn dân giảng thuật. Kia liệt hổ nguyên là trong núi một con tầm thường thư hổ, nhưng Bách Ninh Trấn có thợ săn, tất nhiên là muốn săn giết món ăn hoang dã ăn cơm sống tạm. Thợ săn vào núi bố trí bẫy dập, đến hắn khám xem bẫy dập thời điểm liền phát hiện thư hổ dấu chân, lúc ấy trên mặt đất còn có lợn rừng lưu lại dấu vết, bị bẫy dập chúc thứ chát thương tảng lớn vết máu. Thợ săn rõ ràng săn tới rồi một con lợn rừng, lại bị này lão hổ tiệt hồ, như thế nào cam tâm. Hắn vuốt thư hổ lưu lại dấu vết, tìm được hổ hoa, thư hổ vốn dĩ hẳn là chặt chẽ bảo vệ cho nàng nhãi con, nếu không cũng sẽ đem dấu vết rửa sạch sạch sẽ, nhưng chính là như vậy ngoài ý muốn. Hắn theo dấu vết tìm được sao huyệt, lại chỉ có ấu hổ, hắn liền đem thư hổ mới vừa sinh hạ hai chỉ ấu hổ săn, ai ngờ mối họa liền như vậy chôn xuống. Thư hổ tức giận, xâm nhập thôn trấn chung, bốn phía hành hung, không biết nó nuốt phục trong núi cái gì kỳ quái đồ vật, cư nhiên lực lớn vô cùng, viễn siêu tầm thường, trấn trên nhiều thợ săn liên thủ cũng chưa có thể đem này thành công chế trụ, nó ngược lại là cắn nuốt người máu thịt, da lông mọc ra quỷ dị huyết hồng hoa văn, thành một con hung thần chi yêu. Bùi Tịch Hòa nghe đến đó, nội tâm rất là phức tạp, lão hổ cướp đi thợ săn con mồi, thợ săn giết hổ con, lão hổ báo thù, nhân giết chóc lệ khí yêu hóa, rất khó phán đoán là thợ săn sai vẫn là lão hổ sai. Lão thợ săn tưởng săn giết một con lợn rừng đều là việc khó, một con lợn rừng đối với tầm thường thợ săn mà nói thậm chí một năm chi tiêu đều vậy là đủ rồi, bị cướp đoạt như thế nào không giận, lão hổ tang tử lại như thế nào không cáu giận. Nàng lắc đầu, không thèm nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ nhiệm vụ chính là muốn chém sát liệt hổ, nếu từ nó cắn nuốt người huyết thịt người, tại đây mênh mông trong rừng cây tìm kiếm cơ duyên tới làm tự thân phát sinh lột xác, kia cuối cùng trở thành làm hại một phương đại yêu cũng chưa biết được. Bọn họ tiếp nhiệm vụ, liền có trách nhiệm diệt trừ nó. Mục Thanh hai tròng mắt mang theo vài phần sát khí. Đây là nàng hoàn thành vài cái 4 sao nhiệm vụ mài rũa ra tới. Tiểu Hòa, ngươi cùng ta cùng đi thôn trưởng nhắc tới này mấy cái địa phương bày ra bẫy dập. Mục Thanh nghĩ nghĩ, đối với Bùi Tịch Hòa mở miệng nói, liệt hổ hành tung bất định, chỉ thường xuyên lui tới mấy cái địa phương, bọn họ tiếp được nhiệm vụ, thời gian hữu hạn, không thể bạch bạch chờ đợi, trước bày ra bẫy dập, ôm cây đợi thỏ, nếu là một ngày sau không có động tĩnh, cũng chỉ có thể phát động lực lượng siêu tầm rừng sâu. Bùi Tịch Hòa gật đầu đáp ứng. Nàng giơ lên môi cười nói, vốn dĩ nói chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, nhưng lúc này cấp bách, thôn trưởng bá bá có không phiền toái các vị thúc thúc thím trước cho chúng ta thu thập 4 gian nhà ở ra tới. chúng ta bố xong bẫy dập sau nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi. Ngày mai cũng hảo tiếp tục chờ đãi liệt hổ tới cửa, thôn trưởng vội vàng nói không dám nhận không. Dám nhận, thu thập nhà ở cấp tiên nhân nghỉ ngơi là bọn họ hẳn là làm. Nơi nào là phiền toái đâu. Lư Thu Lộ lúc này kéo kéo Lư Hàn tay áo, ca. Bọn họ đi bố bẫy dập, chúng ta làm gì nha? Lư Hàn tức giận mà nhìn nàng một cái, người ngoan ngoãn ngốc. Ta cùng bọn họ cùng đi, Lư Thu Lộ bĩu môi. Không nói lời nào, nàng luyện khí tam cảnh, nhưng sử dụng một ít tiểu thuật pháp. Tại đây đàn thôn dân chung cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Một người cũng hoàn toàn không sợ hãi, ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường cùng cao ngạo. Lư Hàn vội vàng cùng Bùi Tịch Hòa cùng Mục Thanh nói, chúng ta cùng đi đi, chúng ta phía trước cũng cùng nhau hoàn thành 4 sao nhiệm vụ. Chừng ăn ý, Mục Thanh cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Đối phó liệt hổ thế nào cũng phải 3 người đồng lòng không thành. Đem Lư Thu Lộ lưu tại trong thị trấn cũng hào. Tổng hào quá mang lên chuyện xấu, Bùi Tịch Hòa tự nhiên không có ý kiến. Nàng khuôn mặt nhỏ sạch sẽ trắng nõn, nhu hòa ngũ quan thượng trước sau thấm vào một tầng cười bộ dáng. Làm người thấy liền cảm thấy tâm tình thoải mái, 3 người cũng liền ở thôn dân dẫn dắt hạ. Tới rồi liệt hổ xuất hiện số lần nhiều nhất địa phương. Mục Thanh cùng Bùi Tịch Hòa liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu. Mục Thanh đầu ngón tay kích động một tia thủy linh lực, nàng là thủy thổ song. Linh can, toàn vì 3 tắc, thiên tư giống nhau, dựa vào vài phần cơ duyên cùng tiến côn luân thời gian sớm. Lúc này mới ở hiện giờ tuổi tu tới rồi 7 cảnh, thủy linh ở nàng đầu ngón tay phân hóa mà ra. Hóa thành tế tế mật mật kênh rạch chằng chịt biến mất ở không trung, tiếp theo Mục Thanh đầu ngón. Tay hoa động, vài giờ linh quang trốn vào giữa không trung, tiêu tán không thấy. Nàng ở chỗ này bày ra kênh rạch chằng chịt ẩn. Nếu liệt hổ đã đến nàng đó là có điều cảm ứng, thủy khắc hòa. Đủ để lưu lại nó một lát làm cho bọn họ kịp thời đuổi theo, Lư Hàn cũng là thổ thủy linh căn. Lại chỉ tu luyện 4 tắc thổ, kia 1 tắc thủy trừ bỏ ảnh hưởng tu luyện chưa bao giờ từng có nửa phần tác dụng, hắn vào cửa thời. Điểm là tam đẳng đệ tử. Đi bước một bò tới rồi nhất đẳng vị trí thượng, Lư Hàn điều khiển thổ linh lực. Kháp cái mà hãm thuật, thượng tầng thứ 2 bẫy dập, Bùi Tịch Hòa giờ phút này cũng là khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Lòng bàn tay màu trắng linh lực dần dần hóa thành thuần tịnh kim linh. Bị nhẹ nhẹ từng đợt mà rút ra, dung nhập đến phía trước Mục Thanh bày ra kênh rạch chằng chịt nơi, kim lũ thứ. Nếu liệt hổ xuất hiện, kênh rạch chằng chịt, kim thứ, mà hãm, đủ để sáng tạo một cái tuyệt diệu tiên cơ, bọn họ 3 người rốt cuộc phía trước cùng nhau hoàn thành. Quá nhiệm vụ, Lư Thu Lộ tuy làm Mục Thanh tâm sinh không mau, lại cũng sẽ không ở đại sự thượng ảnh hưởng cái gì, 3 người lẫn nhau ý bảo. Đó là đi theo thôn dân đi trước tiếp theo cái địa phương, bất chi bất giác. Bọn họ đã bày ra 4 cái địa phương bẫy dập, thiên đã sát hắc. Bùi Tịch Hòa bọn họ đi theo thôn dân trở lại trấn trên. Thôn dân nhiệt tình mời, bị hạ cơm canh, nhưng không phải linh gạo linh đồ ăn đối bọn họ giờ phút này mà nói sẽ chỉ ở trong cơ thể lưu lại. Giờ bẩn, 4 người liền lời nói dịu dàng cự tuyệt bọn họ thịnh tình. Từng người trở lại chuẩn bị tốt trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Chậm đợi liệt hổ xuất hiện, Bùi Tịch Hòa khoanh chân lên giường. Lấy ra mấy viên linh châu, tay nhỏ dùng sức đem chi bóp nát. Trong đó linh khí đều bị rút ra, nàng nhắm lại 2 tròng mắt. Vận chuyển công pháp, đem linh khí dẫn vào tuần hoàn chu thiên. Khôi phục nhân bày ra kim thứ mà háo đi 3-4 thành linh lực. Chính mình cũng không có hướng những đệ tử khác giống nhau đi đổi lục phẩm công pháp thay thế được dưỡng khí quyết, tương phản. Bùi Tịch Hòa vẫn luôn ở dụng tâm tu luyện này bổn công pháp. Nhân nàng phát hiện ngộ tính thật sự huyền diệu, như Cát trưởng lão cái kia nhiệm vụ. Kia phiên dạy dỗ, đều không phải là nàng một người trải qua, giống nhau đến quá dạy dỗ, nhưng vẫn chưa nghe nói ai cùng nàng giống nhau ma hợp công pháp, theo không ngừng ma hợp. Giờ phút này tu luyện lên cũng không nhược với giống nhau lục phẩm công pháp. Linh khí vận chuyển mượt mà như ý, ngưng kết ra linh lực đồng dạng tinh thuần, này cũng liền giúp nàng tiết kiệm được tới một bút đổi. Mới công pháp sở cần cống hiến điểm, cho nên Bùi Tịch Hòa mới có thể ở Mục Thanh cùng Lư Hàn phía trước mua tiếp theo bính bát phẩm linh bảo. Rốt cuộc bọn họ hai người tại ngoại môn đãi thời gian cần phải hơn xa với nàng, nhưng nếu tu luyện đến sau mấy cảnh, chung quy là muốn tu luyện càng cao phẩm cấp công pháp. Đáng tiếc thích hợp cũng không tốt tìm, tầm thường nhiều linh căn tu sĩ chỉ cần xác định chủ tu kia vài đạo linh căn có thể, nàng lại là bởi vì đều là chín tấc, phẩm chất gần, chỉ phải cùng tu luyện, công pháp yêu cầu thỏa mãn băng hỏa kim tam linh. Nếu không liền muốn một loại thuộc tính một quyển công pháp, đến lúc đó muốn thỏa mãn công pháp nhu cầu, đối nàng mà nói chi tiêu mới là lớn nhất, nhưng lúc này trước không lo lắng nhiều như vậy. Chính mình trong lòng có tính toán trước đó là, đột nhiên, Bùi Tịch Hòa mở một đôi mắt, đúng là ban đêm. Liệt Hổ xuất hiện, tấu chương xong, hết chương.